Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, lớn mạnh vượt bậc, tam hỏa chiếu lục cung, tứ hỏa chiếu thất cung, ngũ hỏa chiếu bát cung. Giờ khắc này Hứa Thanh, mệnh vụ dưới sáu tòa hư huyễn thiên cung, tràn ra mông lung chi mang, hình thành vị cách chi lực, đem hắn tu vi theo trúc cơ tầng thứ nhảy lên nhấc lên. Vững chắc tại kim đan tầng thứ bên trong, mà tại mệnh vụ bên trong, tòa thứ bảy cùng tòa thứ tám hư huyễn thiên cung, càng là sương mù bao phủ, nhưng vẫn như cũ quang mang thiểm diệu. Bất quá cùng cái này tám tòa thiên cung so sánh, tại trên cùng cung thứ chín, mới thật sự là tuyệt thế, rực rỡ đến cực điểm. Kia cung thứ chín là thất thải phong ngâm đăng biến thành. Quang mang ánh mắt không tự nhiên, xuyên thấu mệnh vụ, chiếu rọi tứ phương, trong đó thất thải phong ngâm đăng tỏa chấn, tạo thành đáng sợ ba động, hóa thành kinh nhân uy áp. Chỉ cái này một cung, đã có lục hỏa chi lực. Giờ phút này, theo Hứa Thanh đệ nhị ngọn mệnh đăng nâng lên, hắn trong thức hải truyền ra ầm ầm lôi đình cự tuân. Tựa như có thần nhân đang thét gào, vạn vật đang gầm thét, nhấc lên ba động khuếch tán tại thân thể của hắn bên ngoài. Cuốn lên tứ phương phong vân biến sắc, đón lấy, đại hắc tán xuyên thẳng qua hết thảy, xuất hiện ở mệnh vụ bên trong cung thứ 9 phía trên. Ở nơi đó bỗng nhiên lóe ra diệu nhãn chi quang, oanh minh tiếp tục, quang mang như biển, quét sạch hết thảy đồng thời. Cái này đại hắc tán mệnh đăng bốn phía, thiên cung phi tốc hình thành, mắt trần có thể thấy sừng sững xuất ra, không phải hư huyễn, mà là thực chất, đây là cung thứ 10, cùng cung thứ 9 thất thải chi mang lượn lờ khác biệt. Cái này cung thứ 10 nhan sắc đen nhánh có vô cùng hắc hỏa ở bên trong thiêu đốt, làm này cung như là địa ngục minh cung. Nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cường hãn chi lực cũng từ trong tán phát đi ra, làm cho giờ khắc này Hứa Thanh chiến lực đột nhiên mãnh liệt vào, vượt qua đã từng quá nhiều. Hắn không những tấn thăng kim đan, càng là một bước phía dưới hình thành hai tòa thiên cung. Thiên cung kim đan, tại vọng cổ đại lục thuộc về là tu sĩ đường ranh giới. Dưới kim đan, đều là cấp thấp tu sĩ. Dùng cơ sở làm trọng, cho đến bước vào kim đan một khắc, cơ sở đã thành, đến tiếp sau tu hành, sẽ như có bay vọt về chất, nhất là như hắn dạng này vừa thăng cấp, liền đã siêu việt rất nhiều kim đan hộ pháp chi nhân. Đương thế hiếm có, như Tư Mã như nhiều năm qua, cũng đều không có hoàn thành tòa thứ hai thiên cung thành lập. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra mệnh đăng tầm quan trọng, mà Hứa Thanh chiến lực không chỉ là như thế. Hắn còn có đang lột xác hoàng cấp công pháp. Tổng hợp đi xem, Hứa Thanh chiến lực đã siêu việt tầm thường hai tòa thiên cung chỉ tu. Lại càng không cần phải nói hắn độc đan. Giờ phút này bày ở Hứa Thanh trước mặt, liền là mau chóng hình thành chính mình tòa thứ ba thiên cung. Dùng độc đan trấn áp ở bên trong, làm tự thân tu vi cùng chiến lực lần nữa bộc phát, sau đó một đường đem còn sót lại sở hữu thiên cung theo hư huyễn biến chân thực tồn tại. Đến lúc kia, 10 tòa thiên cung trong người hắn chiến lực đem đạt tới để cùng cảnh tu sĩ nhìn thấy mà giật mình sự đáng sợ. Quá trình này không phải rất dài, bởi vì hắn kim đan công pháp cùng người bên ngoài không đồng dạng. Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên trợn mờ, sư tôn truyền thụ cho quỷ u đoạt đạo công, tại đầu óc hắn hình thành ấn ký, tại cái này một khắc khuếch tán ra, dung nhập tâm thần đồng thời, tay phải của hắn đang từ từ trong suốt, phảng phất ở vào hư thực chi gian. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn về phía mình tay phải, hắn có thể cảm nhận được trong tay phải ẩn chứa một cỗ khí tức kinh khủng, càng ẩn chứa vô tận quỷ dị. Cái tay này có thể thăm dò vào địch nhân trong thức hải, phá mở thiên cung, bắt lấy trong đó kim đan, đem hắn miễn cưỡng cướp đoạt xuất ra. Không chỉ có như thế, Hứa Thanh trong nhận thức, chính mình cái này tay phải, đối quỷ dị cũng tràn đầy uy hiếp. Sư tôn nói qua, này công tu đến cực hạn, ta toàn thân đều có thể ở vào hư thực hóa, như thế liền có thể tránh đi tuyệt đại đa số nguy hiểm. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, trong mắt lộ ra quả quyết, hắn vội vàng nghĩ muốn tăng lên chính mình, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thở sâu, hắn biết mình muốn so trước đó càng nỗ lực. Giờ phút này theo tâm niệm vừa động, hắn tay phải trong chốc lát khôi phục như thường. Hứa Thanh sắc mặt bình tĩnh đứng người lên, hướng về bầu trời vì chính mình hộ đạo Tam Phong phong chủ. Ôm quyền cung kính cúi đầu, làm phiền Tam gia, lần này hắn mở pháp khiếu cùng tấn thăng. Tam gia tại bầu trời từ đầu đến cuối chú ý. Hứa Thanh dù là biết được đây là bởi vì chính mình sư tôn nguyên nhân, nhưng hắn vẫn là rất cảm tạ. Trên bầu trời, Tam Phong phong chủ mắt lộ ra kỳ mang, nhìn Hứa Thanh liếc mắt, hắn trong mắt không che giấu chút nào đối Hứa Thanh tán thưởng. Hắn thấy, Hứa Thanh có thể nói là những năm gần đây, thất huyết đồng bên trong kinh diễm nhất tuyệt luân mấy vị đệ tử một trong. Sống tiếp, tương lai nghênh Hoàng Châu, như có người nhất tịch chi địa, Tam Phong phong chủ chậm rãi mở miệng. Hứa Thanh lần nữa cúi đầu, Tam Phong phong chủ phất tay, bốn phía trận pháp tiêu tán, thân ảnh của hắn cũng tiêu tán tại trên bầu trời. Hứa Thanh nhìn qua Tam Phong phong chủ biến mất chi địa, lại nhìn mắt trên bầu trời kia mênh mông thanh đồng cổ kính. Hồi lâu lấy ra pháp hạm, đạp vào sau theo tâm niệm vừa động, pháp hạm bên trong khí linh truyền ra một tiếng gào thét. Bỗng nhiên tràn ra có thể so với kim đan chi lực, thẳng đến phương xa mà đi, tốc độ nhanh chóng, trong chốc lát liền mang theo Hứa Thanh đến bến cảng, không có dừng lại, nhảy lên mà đi, xông vào cấm hải. Thời điểm tiến đến, hắn là tứ hỏa trúc cơ, thời điểm ra đi, hắn là nhị cung kim đan, chiến lực chi kém, như một trời một vực. Tại cái này phi nhanh bên trong, Hứa Thanh xa nhìn phương xa, sau một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng, Du Linh Tử, chủ tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen thiết thiêm xuất hiện tại Hứa Thanh bên cạnh, Kim Cương Tông lão tổ thân ảnh ở bên trong huyễn hóa xuất ra. Trên mặt hắn còn lưu lại kính sợ, quỳ trên mặt đất thấp thỏm mở miệng, chiến lực của ngươi có chút yếu đi, một khi theo không kịp bước chân của ta. Hứa Thanh còn chưa nói hết, nhìn về phía Kim Cương Tông lão tổ, trong mắt lộ ra sâu mạn chi mang. Kim Cương Tông lão tổ thân thể run lên, lập tức ngẩng đầu dùng sức vỗ ngực, lớn tiếng mở miệng, chủ tử yên tâm, chuyện này tiểu nhân đã sớm đang chuẩn bị, đang muốn cùng chủ tử báo cáo đâu. Nhiều nhất 6 tháng, không đúng, nhiều nhất 3 tháng, tiểu nhân lôi linh chi thân, đem lần nữa tấn thăng, hóa linh là hồn. Kim Cương Tông lão tổ con mắt có chút đỏ, hắn cũng là liều mạng, trên thực tế cự ly đột phá, hắn còn kém rất xa, nhưng hôm nay không có cách, hắn cảm thấy nếu không đi vô số lần nỗ lực, như vậy dùng Hứa Thanh bây giờ trạng thái, chính mình tất nhiên sẽ trở thành bia đỡ đạn, nhưng muốn 3 tháng đột phá, hắn cần rất nhiều chất dinh dưỡng. Thế là trần chờ về sau, Kim Cương Tông lão tổ nhỏ giọng mở miệng, chủ tử, kỳ thật ta cũng có thể hấp thu hồn, trước đó tấn thăng làm lôi linh, ta cần chính là hấp thu pháp khí, như này tấn thăng làm lôi hồn, ta cần đại lượng hồn. Được, Hứa Thanh nhìn Kim Cương Tông lão tổ liếc mắt, hắn vốn muốn nói, nếu như đối phương theo không kịp bước chân, hắn dự định đem hắn thả. Dù sao mấy năm này Kim Cương Tông lão tổ làm sự tình, coi như để hắn hài lòng, có thể đã đối phương đều nói như vậy. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, cũng liền không có nâng chuyện này. Cùng này đồng thời, cái bóng nơi đó mắt thấy một màn này, cũng có chút nóng nảy, tự hành tràn ra tâm tình chập chờn. Tam, đồng dạng, mảnh vỡ, ta, tam, phá, không cần Kim Cương Tông lão tổ đi phiên dịch. Hứa Thanh sau khi nghe đã minh bạch, cái bóng nói là lúc trước hắn theo Tư Mã Lăng kia lấy được cấm kỵ mảnh vỡ pháp bảo. Trước đó thời điểm, Hứa Thanh cảm thấy không thể đơn giản đi cho. Cái bóng phản phệ bản năng, rất dễ dàng hỏng việc. Nhưng bây giờ hắn bước vào Thiên Cung Kim Đan, tình huống tựu không đồng dạng. Thế là Hứa Thanh gật đầu, phất tay đem cái kia toái phiến lấy ra, ném tới mặt đất cái bóng bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái bóng hoan hô lên, phi tốc tràn ngập đi qua, đem hắn bao phủ ở bên trong về sau, tham lam hấp thu lên tới. Vài ngày sau, Hứa Thanh xa xa thấy được Bát Tông Liên Minh bến cảng. Lần này hắn toàn bộ hành trình thời gian hơn nửa tháng. Không là rất dài, nhưng đối với tông môn chữa trị tới nói, tại toàn bộ liên minh nỗ lực dưới, đã trên cơ bản nhìn không ra hạo kiếp hàng lâm vết tích. Dị chất đã xua tan đến cực hạn, còn sót lại những cái kia tại uẩn tiên vạn cổ hà tiên linh chi khí tràn ngập ở giữa. Cũng mấy phải chăng không thể phát giác, đồng thời tông môn còn xây dựng một chút chuyên môn vọt tới xua tan dị chất trận pháp. Thời khắc mở ra, tất cả kiến trúc cũng đều được chữa trị hoàn thành, loại trừ thành khu bên trong thời gian ngắn vô pháp tiêu tán kiềm chế cùng trầm mặc. Cái khác hết thảy đều như thường. Hứa Thanh trở về, chỉ là cáo chi sư tôn, không cùng những người khác nói. Tại sau khi trở về, Hứa Thanh tại hắn nơi cập bến chỗ, tiếp tục khoanh chân tu luyện, một bên quen thuộc chính mình Thiên Cung Kim Đan hình dáng trạng thái, một bên thì là nghiên cứu trong đầu quỷ u đoạt đạo công. Đồng thời hắn còn tại thích ứng bởi vì tu vi đột phá, từ đó tại uy lực bên trên cũng đều cải biến thuật pháp. Vô luận là huyền u chỉ, vẫn là khiếu hải cửu điệp, lại hoặc là cửu tuyền chi hạ, Hứa Thanh đều tại đem hắn một lần nữa cải biến. Trừ cái đó ra, hắn bản mệnh thương long cũng tại sau khi đột phá như có biến hóa. Cái này thương long làm bản mệnh pháp khiếu bên trong linh, trên thực tế như không có độc đan cùng mệnh đăng chi cung, nó sẽ thành là Hứa Thanh muốn luyện cái thứ nhất kim đan, trấn áp tại tòa thứ nhất thiên cung nội. Đối với cái này, Hứa Thanh sẽ không bỏ rơi. Hắn chuẩn bị độc đan cùng này bản mệnh kim đan cùng một chỗ ẩn dưỡng, còn như kim ô luyện vạn linh còn cần lại thôn phệ một lần mới có thể tấn thăng làm đệ nhị giai. Hứa Thanh nhắm mắt cảm thụ tự mình hoàng cấp công pháp về sau, như có điều suy nghĩ. Thời gian tại Hứa Thanh thích ứng kim đan này cái cảnh giới bên trong, từng ngày đi qua, theo liên minh nội bộ khôi phục, đối với tìm kiếm trúc chiếu trên tình báo cũng càng phát cực lớn cường độ, nhất là thất huyết đồng, càng là thất gia tự mình chủ trảo tình báo sự tình. Tìm kiếm trúc chiếu vết tích, vô luận là Bát Tông Liên Minh, vẫn là thất huyết đồng, đều cần một lần sát lục đến phát tiết trận này kiềm chế. Hứa Thanh đồng dạng cần, sở dĩ hắn đang chờ. Bất quá tình báo tìm kiếm cùng cẩn thận thăm dò nghiệm chứng đều cần thời gian, không có người ở thời điểm này sẽ tiểu xem trúc chiếu, càng phải đề phòng chúng kế nhập cốc sự tình. Sở dĩ tình báo nơi này còn không có bị xác định lúc thất huyết đồng tới khách tới thăm. Khách tới thăm là theo cấm hải đông u đảo mà đến, trong đó trùng trùng điệp điệp tu sĩ không ít, trọn vẹn mấy trăm nhiều. Đương thủ người là đông u thượng nhân cùng hắn tôn nữ Ngôn Ngôn, làm thất huyết đồng thân mật minh hữu. Lần này phát sinh ở thất huyết đồng sự tình, tự nhiên đưa tới đông u đảo coi trọng. Lần này đến, bọn hắn đem cùng thất huyết đồng cùng một chỗ, bố trí tiếp xuống nhằm vào Trúc Chiếu hàng loạt kế hoạch cùng báo thù. Cơ hồ là đến trước tiên, tại huyết luyện tử cùng thất gia cùng Đông U thượng nhân gặp gỡ bên trong. Ngôn Ngôn lén lén chạy đi ra, nàng hiển nhiên đối thất huyết đồng chú ý cùng hiểu, nhất là Hứa Thanh, sở dĩ căn bản cũng không cần hỏi ý Hứa Thanh tại đâu. Nàng trước tiên liền đi tới Hứa Thanh nơi cập bến chỗ chi chạm canh gác. Hứa Thanh ca ca, Ngôn Ngôn rất nhớ ngươi nha. Pháp hạm bên ngoài, Ngôn Ngôn đứng ở nơi đó, nhẹ giọng mở miệng, CVT, hôm nay chuyện vừa đạt mốc 1 mét view. Cảm tạ mọi người, sẽ có event cho mọi người sau nhé. Hết chương.